Chu Tước ấm phong, tiếng nói lạnh lùng từ trên bầu trời vọng tới. Chu Tước kêu vang một tiếng, lao thẳng tới cái khe kia. Trong thời gian ngắn, ngọn lửa toàn thân nó lói lên trực tiếp phủ lên cái khe ngàn trượng kia. Từ xa nhìn lại, Chu Tước kia như hóa thành một phong ấm khổng lồ, ầm ầm phong kín lôi giới thái cổ ngàn trượng kia lại. Vài con thái cổ lôi long ở trong đó đang gầm thét, muốn lao ra nhưng dù là tấn công thế nào cũng không thể phá vỡ được Chu Tước ấm này. Nhịp thở thứ 14, thân thể Vương Lâm chấn động, không cần nghĩ ngợi, tay phải vung lên, huyết kiếm trên bầu trời chuyển hướng, lao thẳng về phía pho tượng. Trong nháy mắt huyết quang đã tới gần, nhưng đúng vào lúc này, pho tượng vẫn luôn nhắm mắt liền mở bừng đôi mắt. Đây là một đôi mắt không có bất cứ sắc thái tình cảm gì. Trong nháy mắt khi nó mở ra, huyết kiếm đột nhiên bị một lực lượng vô hình bao phủ, dừng lại trước mi tâm pho tượng, không thể tiến về phía trước. Thanh kiếm này không ngờ lại nằm trong tay ngươi. Tiếng nói của Chu Tước đời đầu tiên lần đầu lộ vẻ khiếp sợ. Ở trên đại đế tinh, sắc mặt lão Chu Tước âm trầm, tay phải bị hất văng ra, lui lại phía sau mấy bước. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Lâm, hắn không đoán nổi lão tổ có ý gì, vì sao lại có hành động như vậy. 14 nhịp thở, thiếu đế này không ngờ cũng vượt qua được 14 nhịp thở. Tu sĩ bốn phía nhất thời có người kinh hô, bọn họ vẫn luôn tính thời gian. Giờ phút này khi thấy Vương Lâm đã đạt tới thời gian 14 nhịp thở, cả đám người hít sâu một hơi. 14 nhịp thở đã là cực hạn của người này. Người thấy thân thể hắn hầu như đã sắp bị hủy diệt rồi kìa. Tư Mặc Tử nheo mắt, lấy tu vi của hắn hiển nhiên nhìn ra được vẻ âm trầm của lão Chu Tước, trong lòng âm thầm cười lạnh. Xem ra lại vừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tiểu tạp chủng này lần này thí luyện có rất nhiều lắt léo, tốt nhất là chết trong thí luyện đi, tránh cho lão phu lại phải tốn công sức một phen. Thiên phương hương bị thiêu đốt kịch liệt, lúc này bị đốt đã gần hết, khoảng cách tới đoạn cuối cùng chỉ còn không tới 10 trượng, sóng nhiệt ầm ầm truyền xuống. Thời gian 15 nhịp thở đã qua, ở trong thiên phương hương, trong nháy mắt khi qua nhịp thở thứ 15, bàn tay Vương Lâm đang đứng ầm ầm chấn động, bàn tay nọ nắm thành quyền, trong tiếng ầm vang, dưới ngọn lửa tràn ngập, chậm rãi bóp lấy Vương Lâm đang ở trong lòng bàn tay, căn bản không để cho Vương Lâm hỏi tới vấn đề thứ 3. Năm ngón tay đã ầm ầm đè xuống. Một luồng lực lượng kỳ dị phủ xuống khiến cho Vương Lâm không thể thoát vây. Mắt thấy năm ngón tay nọ như núi đè xuống, Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, hai tay đẩy mạnh về phía trước, toàn thân lập tức truyền ra những tiếng chấm thang bang. Năm đầu ngón tay đang hạ xuống kia liền chạm với hai tay hắn. Một lực lượng như khiến toàn thân hắn như muốn tan tành xuất hiện, thần sắc Vương Lâm dữ tợn cất tiếng gầm nhẹ, nửa người dưới bị lực lượng quá mạnh mẽ khiến cho ầm ầm tan nát. 16, 17, 18 nhịp thở, thân thể Vương Lâm không ngừng sụp đổ, hắn đã không còn nhìn thấy bầu trời mà chỉ còn thấy năm ngón tay khổng lồ che hết thảy. Vương Lâm kiên trì tới nhịp thở thứ 19 thì bàn tay kia đã nắm được lại. Trong nháy mắt khi bàn tay nắm lại, tiếng Chu Tước đột nhiên ầm ầm vang vọng tới kinh thiên, từ trong nắm tay truyền ra, một đám hư hỏa từ trong khe hở của nắm tay lói lên, hồn phách của Vương Lâm đã hóa thành Chu Tước. Hai mắt pho tượng Chu Tước đời đầu tiên lộ ánh sáng kỳ dị, nhìn vào nắm tay của mình. Dường như có thể nhìn xuyên qua nó, thấy Chu Tước do hồn phách Vương Lâm hóa thành đang đau khổ giãy giụa trong lòng bàn tay. Ngọn lửa chín màu trên mi tâm hắn lóe lên, từ trong đó lan ra một luồng lửa hư ảo, lao thẳng về phía nắm tay. Luồng lửa hư ảo này vô hình nhưng trong nháy mắt khi nhập vào nắm tay thì bàn tay hắn lập tức tràn ngập ngọn lửa. Sinh tử của ngươi chỉ do một ý niệm của ta quyết định. Tới lúc này bổn tước nói thật, ở trên tu chân tinh của Long Giáp tộc, bổn tước vốn đã nhận ra dấu vết trên người ngươi. Nếu không phải là muốn biết thân phận ngươi thì ta đã giết ngươi ngay lúc đó. Ta an bài cho người có thân phận thiếu đế chính là muốn đem người tới nơi này. Ta lại để cho Chu Tước đời thứ hai xuất hiện là muốn đưa ngươi vào trong thí luyện. Lúc này rốt cuộc ngươi đã tới trước mặt ta. Hiện giờ ngươi nói cho ta biết, Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại giả mạo tộc nhân Chu Tước chúng ta? Tiểu bối nhìn không ra bí ẩn trên người ngươi, nhưng đối với bổn tước, ngươi không giấu nổi đâu. Trong nháy mắt lời nói này vừa dứt, hai mắt Chu Tước đời đầu tiên lộ ra ngọn lửa ngập trời, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang giãy giụa trong nắm tay, quan sát kỹ mọi ánh mắt của Vương Lâm. Nghe lời nói này, Vương Lâm đang giãy giụa liền sửng sốt, sau đó cười rộ lên. Ngươi đã chấp mê bất ngộ thì bổn tước ban cho ngươi cái chết. Ánh sáng kỳ dị trong mắt Chu Tước đời đầu tiên càng đậm, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Sau khi nói những lời này, ngọn lửa hư huyền trên cánh tay hắn mạnh hẳn lên, ầm ầm tràn vào trong cơ thể Chu Tước do Vương Lâm biến thành. Trong tích tắc khi hư hỏa tiến vào Chu Tước do Vương Lâm biến thành, mắt Chu Tước đời đầu bỗng nhìn thấy một cảnh tượng hư ảo. Trong hình ảnh đó, hắn thấy được Chu Tước đời thứ 5 để lại ấm ký Chu Tước trên mi tâm Vương Lâm, thấy được cảnh Vương Lâm lần đầu thức tỉnh Chu Tước, lần thứ 2 tỉnh giấc, lần thứ 3 tỉnh giấc. Cảnh tượng này Chu Tước đời đầu không chỉ lướt qua mà trong nháy mắt cẩn thận xem đi xem lại mấy ngàn mấy vạn lần, cuối cùng thở dài một hơi, tia sáng kỳ dị trong mắt tiêu tan, lộ vẻ hiền lành chưa bao giờ xuất hiện. Thưởng! Năm tay hắn cũng chậm rãi buông ra. Còn có thể chịu đựng không? Tiếng nói của hắn không còn lạnh lùng vô tình mà lại lộ ra một chút khen ngợi. Chu Tước do Vương Lâm biến thành lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão tổ đời đầu, không nói một câu. Lão phu năm đó chính là bởi vì nhìn nhầm một người cho hắn trở thành tộc nhân, cho nên mới rơi vào kết cục như ngày nay, không thể rời khỏi thiên phương giới nửa bước. Ngươi đột nhiên xuất hiện, cho dù có tất cả đặc điểm phù hợp của tộc nhân thì lão phu cũng phải cẩn thận kiểm tra, hy vọng là ngươi có thể hiểu được. Vương Lâm trầm mặc, Chu Tước do hắn biến thành dần dần tiêu tán, lại một lần nữa hóa thành hình người, mở miệng nói: Chu Tước đời thứ 3, không sai, dù là sư hồn cũng không tìm ra chút sơ hở, mặc cho lão phu đã quan sát hết thảy nhưng cũng không nhìn ra chút dấu vết. Cho tới cuối cùng mới biết là hắn được người ta tạo ra. Giọng nói của Chu Tước đời đầu tiên lộ ra vẻ căm hận sâu sắc. Dưới tình huống không có hương hỏa, trong cơ thể của ngươi lại có năm đạo bổn nguyên, điểm này cực kỳ hiếm thấy. Cho dù năm đạo bổn nguyên chỉ mới thành hình nhưng đây cũng là điều rất khó có được. Chỉ có điều con đường của ngươi lại nhầm rồi. Chu Tước đời đầu tiên nhìn Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Sau khi lôi đình bổn nguyên đại thành ứng với việc xuất hiện không môn nhưng lại không mở ra, ngươi cho rằng lực lượng không đủ cũng đúng nhưng cũng không đúng. Suy nghĩ trong lòng ngươi là đợi tới khi hỏa bổn nguyên đại thành thì lại một lần nữa đột phá không môn. Thậm chí ngươi còn nghĩ đối với thiên nhân ngũ suy căn bản là không cần coi trọng. Ngươi không muốn độ thiên nhân ngũ suy mà muốn từ cảnh giới khuy niết đại viên mãn trực tiếp một bước lên trời. Nếu ngươi nghĩ như vậy thì ngươi sai lầm lớn rồi. Vương Lâm lặng lặng không nói gì. Chu Tước đời đầu tiên than nhẹ, hai mắt chậm rãi nhắm lại, tiếng nói vang vọng trong thiên địa. Ngươi có biết vì sao mỗi bàn tay lại có năm đầu ngón tay hay không? Ở thời đại của ta cũng có thiên nhân ngũ suy, chẳng qua lúc đó gọi là phá không ngũ chỉ, tu hành. Trên thực tế dù là ngươi hay là ta thì cũng chỉ như một bàn tay mà thôi. Bước đầu tiên là bàn tay, bước thứ hai là vân tay, chính là quy tắc. Vân tay mỗi người cũng không giống nhau, quy tắc tất nhiên là bất đồng. Phá không ngũ chỉ hay thiên nhân ngũ suy đó chính là ngón tay trên bàn tay. Ngươi nếu muốn một tay che trời thì năm ngón tay phải đầy đủ. Lời này ngươi hiểu thì tốt, nếu không hiểu thì sẽ không có khả năng phá không. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. audiogiaichi.com. Chương 1417. Cũng có thể Vương Lâm những mày. Những lời nói của Chu Tước đời đầu tiên vang vọng trong tâm thần hắn, khiến hắn trở nên trầm mặc. Phá không ngũ chỉ chính là cả quá trình ngươi ngưng tụ lực lượng phá không, chỉ có khiến lực lượng này tu tới đỉnh điểm, tu tới cực hạn của bước thứ hai, mượn bổn nguyên lực thì mới có thể một lần phá tan không môn. Ngươi tu luyện rất hỗn tạp, trước tiên nói về thân thể cổ thần của ngươi, cổ thần, không ngờ được là hậu nhân của Chu tước tộc ta lại có thể thành cổ thần. Ánh mắt Chu tước đời đầu tiên lóe lên vẻ kỳ dị, nhìn về huyết kiếm đang lơ lửng trước mi tâm. Cổ thần tu luyện như thế nào lão phu không hiểu rõ lắm, nhưng ở thời đại của lão phu, cổ thần mạnh tới mức kinh thiên động địa. Năm đó cổ thần tồn tại, dù là chưa được liệt vào hàng tiên tôn thì tu vi cũng khiến các tiên tôn e dè. Đạo cổ, Vương Lâm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Chu tước đời đầu tiên. Việc này ta ngại lời thề năm đó, không thể nói cho ngươi, đừng nên hỏi nữa. Nếu ngươi có cơ duyên thì có thể tự mình tìm ra đáp án trong những năm tháng đã trôi qua. Thần sắc Chu tước đời đầu tiên hơi ảm đạm đi. Nếu ngươi tu luyện thân thể cổ thần, dùng lực chứng đạo đánh tan không môn, có lẽ có thể đơn giản đi không ít. Nhưng trong cơ thể của ngươi lúc này lại còn có bổn nguyên, mà lại còn có tới 5 đạo bổn nguyên cực kỳ ít thấy từ xưa tới nay. Muốn bước vào cảnh giới niết không bước thứ 3 thì lại càng thêm khó khăn. Bổn nguyên càng nhiều thì tiến vào niết không lại càng khó khăn. Trừ phi là ngươi có thể từ bỏ tất cả bổn nguyên, lấy cổ thần chứng đạo, hoặc là từ bỏ thân thể cổ thần và 4 loại bổn nguyên, chỉ lưu lại 1 loại. Tu tới viên mãn đỉnh phong thì mới mượn lực lượng của nó để tiến vào niết không. Vương Lâm trầm mặt. 3 bước niết không cảnh chính là cần bổn nguyên đại thành. Nếu có hương hỏa phụ trợ, phối hợp với thôn phệ đạo linh, dưới cơ duyên xảo hợp có thể bước vào niết không. Chỉ là trên người ngươi ta vẫn không cảm nhận được nửa điểm khí tức hương hỏa. Con đường ngươi đi là một con đường gian nan, cùng với Chu tước đời 4 và đời 2 hoàn toàn bất đồng. Điểm này ta không thể giúp ngươi, nhưng lúc này ngươi có thể có một lựa chọn mà ngươi nên suy nghĩ cẩn thận. Vương Lâm nhìn Chu tước đời đầu tiên, mở miệng nói, lựa chọn gì? Từ bỏ thân thể cổ thần, bỏ qua bổn nguyên đại thành, nhưng thực tế lại có tí vết. Lôi bổn nguyên của ngươi, trừ hỏa bổn nguyên ra thì tất cả các bổn nguyên còn lại đều từ bỏ. Ở lại thiên phương giới này, lão phu trong vòng 100 năm trợ giúp ngươi đi vào bước thứ 3. Sau đó ngươi chỉ có 1 đạo bổn nguyên, đó là ngọn lửa của Chu tước. Sau khi ngươi đạt tới bước thứ 3, lão phu sẽ truyền cho ngươi Sâm La Viêm. Ngươi ở nơi này cùng với Chu tước đời thứ 2 và đời thứ 4 an tâm tu luyện, đợi tới khi lão phu phá vỡ phong ấm, lão phu sẽ mang 3 người các ngươi rời khỏi nơi này. Chu tước đời đầu tiên chậm rãi nói. Rời khỏi nơi này, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, mơ hồ cảm thấy 4 chữ này có chút manh mối. Rời khỏi nơi này, Chu tước đời đầu tiên lộ vẻ nhớ lại, nhẹ giọng nói, trở lại thế giới của ta. Tâm thần Vương Lâm chấn động, đang muốn mở miệng. Đừng có hỏi, không thể nói, nói sẽ chết. Bọn họ muốn tranh đấu, muốn đoạt, lão phu mệt rồi, không muốn tham gia nữa, muốn về nhà. Tiếng nói của Chu tước đời đầu tiên lộ vẻ uể oải. Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ, hy vọng ngươi sẽ nghĩ cho kỹ càng. Chu tước đời đầu tiên than nhẹ. Hơi thở Vương Lâm hơi dồn dập lên, thần sắc lộ vẻ do dự. Lời nói của Chu tước đời đầu tiên đối với hắn có sức hấp dẫn rất lớn, thậm chí còn hấp dẫn hơn cả lời Lam Mộng Đạo Tôn nói năm đó. Dù sao thì Lam Mộng Đạo Tôn cũng không phải là người của Chu tước tộc, trong tâm lý của Vương Lâm vẫn có khuynh hướng theo lời Chu tước tộc đời đầu tiên. Nếu như từ bỏ thân thể cổ thần, từ bỏ những bổn nguyên còn lại thì sau khi trở thành tu sĩ bước thứ 3 có thể trọng tu bổn nguyên hay không? Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ do dự, thấp giọng hỏi. Hiển nhiên có thể, tu sĩ bước vào không niết cũng là tu bổn nguyên càng nhiều thì cảm ngộ càng sâu, tu vi cũng tăng trưởng, chẳng qua nếu không thể viên mãn thì cả đời chỉ dừng lại ở bước thứ 3. Nhưng việc này đối với ngươi mà nói thì không có gì nguy hiểm mà là một con đường bằng phẳng, lại càng không cần từ bỏ chấp niệm. Lão phu năm đó cũng là nghiệp hỏa dẫn thân, biết được đối với chấp niệm này ngươi không thể từ bỏ được. Chu tước đời đầu tiên nhìn Vương Lâm, dường như thấy được hình ảnh năm đó của mình, than nhẹ một tiếng. Tâm thần Vương Lâm chấn động, hô hấp càng trở nên dồn dập hơn, dao động trước sự lựa chọn này. Dường như đã hoàn toàn được quyết định, trong lòng hắn dường như có một tiếng nói mang theo vẻ uể oải của ai ngàn năm tu đạo, mang theo khả năng có cuộc sống bình thản, mang theo một tia kích động không ngừng nói nhỏ với hắn. Ở lại nơi này. Ở lại nơi này, không cần phải trải qua gió tanh mưa máu, không cần lo lắng tới nguy cơ sinh tử. Ở chỗ này trăm năm là có thể bước vào bước thứ ba, dù là có từ bỏ bổn nguyên, dù là có từ bỏ thân thể cổ thần nhưng đạt tới bước thứ ba thì lại có thể trọng tu. Cho dù cuối cùng không thể viên mãn nhưng thân là tu sĩ, cuộc đời có thể đạt tới bước thứ ba cũng coi như là tốt rồi, cũng đáng rồi. Ở lại nơi này, nhân sinh 2000 năm tu đạo, ngươi không phải là chán ghét rồi sao? Cứ sinh với tử mãi, ngươi không thấy sợ hãi sao? Ở lại nơi này, ở lại nơi này. Thần sắc Vương Lâm lộ vẻ do dự kịch liệt hơn, hơi thở dồn dập, thời gian ngắn ngủi này đối với hắn mà nói như cả ngàn năm. Hồi lâu sau, Vương Lâm ngẩng phát đầu nhìn Chu Tước đời đầu tiên, tiếng nói khàn khàn, thấp giọng nói, cuối cùng khi lão tổ rời đi, chỉ có thể mang theo ba người cũng ta sao, có thể mang theo thêm vài người không, vãn bối còn có một vài người bằng hữu không thể bỏ rơi. Chu Tước đời đầu tiên trầm mặc, nửa ngày sau tiếng nói mới vang lên quanh quẩn trong thiên địa. Mang ba người các ngươi đã là cực hạn của lão phu thôi, nếu thật có ngày có thể rời đi, lão phu nhiều nhất có thể cho thêm một vị trí nữa, nếu nhiều hơn thì sợ là không thể trở về. Một vị trí nữa. Trong mắt Vương Lâm hiện lên hình ảnh Lý Mộ Uyển, Tư Đồ Nam, Thanh Thủy, lại cả Chu Như, hiện lên Lý Thiến Mai, hiện lên thân ảnh đám người trong 2000 năm tu đạo khiến hắn không thể từ bỏ. Hiện giờ ngươi nói cho ta biết sự lựa chọn của ngươi được chưa? Tiếng nói của Chu Tước đời đầu tiên truyền vào trong tâm thần Vương Lâm. Trong lòng Vương Lâm lúc này sóng gió ngập trời, lựa chọn này khiến cho hắn rất băn khoăn. Nửa ngày sau, tay phải Vương Lâm giơ lên chụp vào hư không một cái, lập tức trước người hắn xuất hiện không gian chữ vật, từ trong đó chậm chậm bay ra một cái quan tài. Ở trong quan tài, Lý Mộ Uyển yên lặng nằm đó, dường như đang ngủ say. Tiền bối có thể làm cho nàng sống lại hay không? Vương Lâm ngẩng đầu lên, hai mắt đầy tơ máu, dường như khó khăn lắm mới quyết định được. Khi hắn nói dường như đã trải qua một trận chiến ác liệt vậy, một tiếng thở dài vang lên, tiếng nói của Chu Tước đời đầu tiên lại truyền tới. Lần trước ngươi mở không gian chứ vật, lão phu đã thấy cái quan tài này rồi. Nữ tử này chính là chấp niệm của ngươi, quan tài này đúng là do hậu nhân tế luyện ra, lão phu chưa từng gặp nhưng có thể cảm nhận được tác dụng của vật này. Nữ tử này thọ nguyên đã tuyệt, nguyên anh bị thương nặng, đã tử vong, ngươi lấy quan tài này đặt nguyên anh vào, một lần nữa hình thành thân thể, chỉ là hồn phách nữ tử này đã tan nát. Thân thể Vương Lâm run rẩy kinh ngạc nhìn Lý Mộ Uyển trong quan tài. Quan tài này rất kỳ dị, có thể mơ hồ khiến cho linh hồn đã tan nát trong thiên địa trong thời gian ngắn không tiêu tán. Nếu tìm được phương pháp điều khiển chính xác có lẽ có thể tìm lại được linh hồn đã tan vỡ. Nhưng dù là như thế, cho dù ngươi có thể tìm lại toàn bộ linh hồn, muốn nàng sống lại, lão phu cũng không làm được. Trong lòng Vương Lâm tràn ngập tuyệt vọng, thần thái trong mắt dần dần ảm đạm. Ngơ ngác nhìn quan tài, trong lòng dường như bi xé tan, đau đớn tràn tới như thủy triều. Nhưng lão phu làm không được không có nghĩa là người khác không làm được. Ở quê nhà của lão phu có ba người có thể làm cho hồn phách này dung hợp, khiến thiếu nữ này sống lại. Chẳng qua ba người này đều là hạng người vô cùng cao quý, lão phu không thể nhờ bọn họ. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Chu Tước đời đầu tiên trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi nói. Vương Lâm không ngẩng đầu, yên lặng thu hồi ánh mắt nhìn chiếc quan tài, tay phải vỗ lên quan tài một cái, chiếc quan tài lóe lên ánh sáng, bị hắn thu vào trong không gian chứ vật. Ba người lão tổ nói đối với vãn bối quá mức xa xôi, ba người này nếu có thể làm được như vậy hẳn là liên quan tới tu vi của bọn họ nhất định sâu không thể lường được. Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn vào pho tượng Chu Tước đời đầu tiên, trong mắt dù là tràn ngập tơ máu nhưng đã không còn vẻ do dự mà lộ ra vẻ kiên định và sáng tỏ. Vãn bối cũng muốn một cuộc đời yên lành, chán ghét tu chân giới luôn phải lo sinh tử, chán ghét lòng người hiểm trá, rất muốn ở lại chỗ này yên lặng già đi. Mặc dù cả đời này chỉ đạt tới tu vi bước thứ ba thì có làm sao? Ánh mắt Vương Lâm bừng sáng, tiếp tục nhẹ giọng nói, chỉ là vãn bối không làm nổi chuyện nhờ người khác quá mức mờ ảo, sinh tử đều nằm trong ý nghĩ ngươi ta, không thuộc về lựa chọn của vãn bối. Nếu đã như thế thì ta không cầu bọn họ có thể tu tới trình độ như thế thì Vương Lâm ta cũng có thể, ba chữ này không lớn nhưng từ trong miệng Vương Lâm nói ra xong thì cả người hắn dường như có một lực lượng không thể nào hình dung nổi dung nhập toàn thân, cả người tự nhiên trở nên cao vời vợi. Ba chữ này dường như nổi lên những tiếng vang ầm ầm truyền khắp thiên địa, cho dù là Chu Tước đời đầu tiên, đôi mắt cũng sững lại. Thân thể cổ thần ta không thể từ bỏ, trừ hỏa bốn nguyên ra, bốn đạo bổn nguyên khác ta cũng không thể từ bỏ, cho dù là con đường này có gian nan hơn ta vẫn muốn đi tiếp, ta không thể để tu vi của bản thân dừng lại. Vương Lâm hướng về phía Chu Tước đời đầu tiên vái một cái, hai chân đạp bước về hư không phía trước, tiến lên bầu trời. Thiện ý của lão tổ vãn bối xin nhận, thiên nhân ngũ suy cũng tốt. Phá không ngũ chỉ cũng được, đều là tu sĩ tự mình ngộ ra, để chuẩn bị lực lượng trước khi phá không. Nếu như thế thì tại sao vãn bối không thể tự mình ngộ ra một con đường tu hành chỉ thuộc về mình? Vương Lâm ta tiền bối đã từng nói, ngũ suy như ngũ chỉ có năm ngón tay đầy đủ mới có thể che trời. Ngũ suy này vãn bối không muốn độ thân thể cổ thần mà năm ngón tay của vãn bối chính là năm đạo bổn nguyên thiên nhân ngũ suy. Phá không ngũ chỉ, bổn nguyên năm đạo, tên bất đồng nhưng ý nghĩ lại giống nhau. Một khi đạo bổn nguyên của vãn bối đại thành thì chẳng khác nào vãn bối đã đạt tới tu vi nhất suy. Sau khi năm đạo bổn nguyên đại thành thì ta chính là tu sĩ thiên nhân ngũ suy viên mãn, đánh tan không môn thành đạo của bản thân. Vương Mỗ Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử. audiozaichi.com Chương 1418, tới đây, Vương Lâm ở giữa không trung hướng về phía pho tượng Chu Tước đời đầu tiên vái một cái, tay phải vung lên, huyết kiếm ở phía trước pho tượng lập tức xeo vang kinh thiên, lui mạnh về phía sau, bay thẳng tới hướng Vương Lâm. Lời nói của hắn lộ ra ý chí cực kỳ kiên định, lọt vào tai Chu Tước đời đầu tiên khiến hắn trầm mặc. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngọn lửa trong mắt trái bùng lên, mắt phải lóe lôi quang, dường như có thể chống đỡ thiên địa. Hắn trầm giọng, tiếng nói vang vọng. Làm cho Uyển Nhi sống lại cũng không thể trông cậy vào người khác, ta chỉ có thể dựa vào sức của bản thân ta, lão tổ tông không có khả năng mang bằng hữu của ta rời đi. Ta liền lưu lại, tới ngày có thể đánh tan thiên không thì ta sẽ mang toàn bộ bằng hữu thăng tiên. Lời nói của hắn vang lên như một lời thề, cuồn cuộn âm vang trong trời đất, nghe như tiếng sấm kinh thiên động địa. Nếu coi rời khỏi thế giới này là thành tiên thì lời nói này của Vương Lâm chính là muốn một người thành tiên, gà chó thăng thiên. Nửa ngày sau, Chu Tước đời đầu tiên mới than nhẹ. Có thể ngươi đúng, mà thôi, thí luyện ở thiên phương giới ngươi đã vượt qua rồi. Ta biết ngươi ở trên một tinh cầu hoang dã của vùng đất điên lạc để lại máu Chu Tước, muốn dụ dỗ hỏa tước tộc tới đó lấy, ý định là muốn cướp hỏa bổn nguyên của hỏa tước tộc. Ngươi mặc dù đã thức tỉnh Chu Tước lần thứ tư, sinh ra hư hỏa nhưng nếu có thể thôn phệ được hỏa bổn nguyên do nhiệt tước đời thứ ba lưu lại thì cũng có thể khiến hỏa bổn nguyên của ngươi tăng tiến. Nhiệt tước đời thứ ba tuy rằng là do người ta tạo ra nhưng cũng là kẻ có thiên tư đứng hàng đệ nhất trong số những người lão phu từng gặp. Mặc dù năm đó hắn bị lão phu đánh trọng thương nhưng tu vi người này cao thâm, tính cách gian trá dị thường, năm đó vẫn còn lưu lại đường lui. Lão phu nghi ngờ là hắn ở thái cổ tinh thần còn có một thân phận khác. Chẳng qua lão phu không thể rời khỏi nơi này, chẳng thể tra xét việc này. Ngươi nếu đã có chủ ý với hỏa tước tộc thì cần phải cẩn thận với nhiệt tước đời thứ ba. Người này có thể ở thánh địa của hỏa tước tộc bế quan. Nếu hắn thật sự ở nơi đó thì ta tặng ngươi một vật. vật này ngưng tụ xâm la hỏa của lão phu, ngươi có vật này thì ở trước mặt nhiệt tước đời thứ ba cũng có thể bảo vệ tính mạng. Nếu lão phu đoán không lầm thì vật ấy có thể trở thành lợi khí phòng thân của ngươi. Chu tước đời đầu tiên nói xong, ngọn lửa chín màu ở mi tâm liền lói lên, xoay tròn rồi ngưng tụ lại thành một cái lông chim chín màu từ từ bay về phía Vương Lâm. Trong tay nhiệt tước đời thứ ba có chí bảo của Chu tước tộc ta. Phương pháp điều khiển vật ấy nhiệt tước đời thứ ba không biết, ta truyền cho ngươi, nếu ngươi có đủ tu vi đoạt lại nó thì chí bảo đó cũng cho ngươi. Trong nháy mắt khi Vương Lâm cầm lấy cái lông chim chín màu, một khẩu quyết phức tạp liền ghi sâu vào trong linh hồn hắn. Tộc nhân của hỏa tước tộc ngươi hãy cố gắng lưu lại, bọn họ đối với ta còn có tác dụng lớn, ta sẽ giúp ngươi có thể khiến máu chu tước trên tinh cầu kia càng thật hơn. Ngoại trừ nhiệt tước đời thứ ba ra thì không ai có thể phát hiện được, ngươi đi đi. Tiếng nói của chu tước đời đầu tiên dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến mất, pho tượng kia cũng mất đi sinh cơ, hóa thành giống như vật chết. Vương Lâm nhìn pho tượng chu tước đời đầu tiên, trầm mặt nửa ngày, cúi đầu thật sâu, sau đó xoay người bay về phía chân trời, thân ảnh dần dần biến mất. Ở trên đại đế tinh thiên phương hương vẫn đang cháy, dường như là vĩnh hằng, không có bắt đầu, không có kết thúc, thời gian chậm rãi trôi qua, một nhịp thở, rồi lại một nhịp thở, thời gian trôi qua đã 23 nhịp thở. Mặc dù Vương Lâm nói chuyện với chu tước đời đầu tiên rất lâu nhưng có hắn khống chế, thời gian so với bên ngoài chỉ tính bằng nhịp thở mà thôi. Sau 24 nhịp thở, tu sĩ bốn phía đang chăm chú quan sát đã lộ vẻ khiếp sợ. Tư Mặc Tử nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ bất thiện. Tay phải Vân Lạc Đại Ti bắt quyết, hóa thành hư ảnh, nhìn chằm chằm vào thiên phương hương. Chỉ có lão Chu tước là thần sắc vẫn luôn âm trầm, hắn mơ hồ có thể đoán ra tâm tư của lão tổ Thí Lơ Y U E Nơ. Lần này chính là một lần khảo nghiệm, thời gian 26 nhịp thở đã trôi qua. 27 nhịp thở, thiếu đế thứ ba không ngờ lại ở trong thiên phương hương. Tới lúc này, xem ra hắn đã thoát khỏi nguy cơ sinh tử vừa rồi rồi. Tu sĩ bốn phía chậm rãi nghị luận không ngừng. Lúc này thời gian mỗi một nhịp thở trôi qua đều khiến cho tâm thần bọn họ rung động. Đúng lúc này thì lửa trên thiên phương hương ầm ầm cháy lên. Ngọn lửa này ngập trời, hầu như chiếu rọi cả nửa bầu trời. Cũng trong nháy mắt này, ngọn lửa ào ào cháy hết cả thiên phương hương vốn chỉ còn non nửa, trong nháy mắt thiên phương hương bị đốt sạch. Biến cố này lập tức hấp dẫn sự chú ý của tu sĩ bốn phía, ngay cả lão chu tước ánh mắt cũng lóe lên, ngưng thần nhìn lại. Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra rất nhanh, ngọn lửa trên thiên phương hương lan xuống, dường như trong nháy mắt là thiêu tới Vương Lâm đang đứng phía dưới. Mà vào lúc này, hồn phách Vương Lâm còn chưa trở về, nếu hắn trước khi thiên phương hương bị đốt cháy hết mà còn không trở về thì dù là thí luyện thành công nhưng tu sĩ bốn phía nhìn lại cũng đánh giá hắn là thất bại. Trong tích tắc này thiên phương hương cháy mạnh lên, hóa thành một lực lượng vô hình làm chấn động tâm thần tu sĩ bốn phía. Trong mắt bọn họ thiên phương hương lửa cháy bừng bừng, trong thời gian ngắn sẽ đốt cháy cả Vương Lâm, tới khi ngọn lửa đốt sạch thiên phương hương.